ta hoài nghi nàng nhưng có thể biết một ít ngươi cùng Điền Tiểu Hạ bí mật đi. Ngươi lo lắng cảnh sát tìm tới nàng sẽ bại lộ nàng. Cho nên, liền nàng cùng một chỗ cũng bắt cóc. Sự thật rõ ràng như vậy. Ngươi còn có cái gì có thể giải thích? Phương lão sư, Phương Hướng Đông sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hướng xuống trôi. Không có, ta không có giết người. Ta không có hãm hại Lữ Lương Ngọc. Không phải ta làm, không phải ta. Các ngươi không thể bắt ta. Dựa theo pháp luật quy định, ta hiện tại hoàn toàn chính xác không thể bắt ngươi. Hiện tại ta liền thả ngươi trở về. Nhưng ta tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể gặp mặt. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.